Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 53 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, cũng như thường lệ là mỗi một cuốn chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 53. Khi đại quỷ vương không chịu được sự khống chế nữa sẽ vô cùng đáng sợ. Tôi đã được tận mắt nhìn thấy. Thứ hai, cho dù là vận khí may mắn, tôi không hoàn toàn bị gục ngã, vẫn còn có thể tiếp tục. Kết quả tệ nhất là sau khi thân khu quỷ tôi bị tàn rã, âm hồn của tôi vẫn đừng luôn tồn tại. Vậy thì sự khống chế vẫn còn tồn tại, nhưng không thể nói là hoàn nguyên bảo toàn được. Ví dụ như khi đại quỷ vương đạt đến cấp độ đỉnh phong thứ tư, nó có thể so sánh với bán bộ vì tiên đại viên mãn. Đó là sự tồn tại thời khắc có thể tới bạch nhật phi thăng. Một khi mà độ kiếp thành công, nó có thể biến thành quỷ tiên được nhắc đến trong truyền thuyết, có thể phi thăng mà đi. Tình huống như chưa chắc sẽ xảy ra, đến lúc đó tâm niệm tuyến khống quỷ thuật chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, bởi vì chúng đã thoát khỏi bình diện này rồi. Nhưng mà bí mật của Sâm La kiếm trận sẽ bị mang đi, bí pháp của sư môn có thể bị phát tán ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác hiện lên trong đầu của tôi. Hơn nữa, cho dù bọn chúng không thể tu luyện đến cảnh giới quỷ tiên, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể được giải khai khống chế do tác động bên ngoài. Ví dụ như là Hoàn Nguyên, làm sao cô ta có thể chắc chắn được rằng cô ta không can thiệp vào thuật khống hồn của tôi? Điều này không phải là không thể phát sinh. Một khi Hoàn Nguyên triển khai có một loại bí pháp thời viễn cổ nào đó, sau đó sau khi giải khai mối liên hệ giữa tôi và đại quỷ vương, hậu quả sẽ là không chỉ đại quỷ vương sẽ tấn công ngược lại, mà ngay cả bí mật của Sâm La kiếm trận cũng được tiết lộ với địch nhân. Sau đó thì địch nhân sẽ dùng để tấn công lại tôi. Cho nên nói, nếu muốn truyền dạy cho đám đại quỷ vương Sâm La kiếm trận, tôi cần phải tìm cách ngăn chặn mọi mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tôi phải làm gì để ngăn chặn hậu họa đây? Tôi đi tới đi lùi trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đám quỷ vương không dám làm phiền, chỉ đứng yên chờ đợi. Đương nhiên bọn chúng không thể biết được tôi đang suy nghĩ điều gì. Có rồi. Tôi đột ngột dừng bước, đôi mắt sáng bừng lên. Người trong cuộc mê mờ, nhưng người bên cạnh thì lại nhận ra. Lúc này tôi đang ở trong tình huống như vậy. Tôi đã đi vào ngõ cụt bởi vấn đề của tôi nghĩ ra. Kể thực những vấn đề này có thể giải quyết rất dễ. Căn bản chỉ có một lý do duy nhất, đó là lúc này tôi đang nắm đại quyền khống chế sự sống chết của đám quỷ vương. Nói gì bọn chúng cũng phải nghe. Ví dụ trước khi dạy bọn chúng quỷ thuật của bản môn và Sâm La kiếm trận, tôi sẽ ra lệnh cho bọn chúng phải sử dụng tam hồn thất phách và tâm ma của chính mình đối mặt với Hoàng Thiên Hậu Thổ, phát lời thể động địa nhất. Nội dung trọng tâm là bất cứ quỷ thuật bí pháp nào của tôi, cũng như những bí mật quỷ môn mà chúng tôi biết. Mỗi khi bọn chúng thoát ra khỏi tâm niệm tuyến khống chế của tôi, chúng sẽ không tiết lộ bất cứ một lời nào cho người khác, cũng không mang đựng ra sử dụng. Nếu vi phạm lời thề, chúng sẽ bị tâm ma phản lại, trong tích tắc sẽ hồn tiêu phách tán. Cần phải biết rằng bọn chúng là quỷ vương cường giả, sức mạnh của tâm ma thì không cần phải nói nhiều, lại còn thể đồng với thiên địa phép tắc, đó là một sức mạnh tuyệt đối không thể ngăn cản. Vì vậy, cho dù tôi có bất ngờ gục ngã, thậm chí linh hồn cũng bị tiêu tán, tâm niệm tuyến khống hồn mất đi hiệu lực, bọn chúng vẫn tuyệt đối không thể tiết lộ dù chỉ là nửa lời. Cho dù là đại ma đầu như Hoàn Nguyên lại thu phục cống hồn bọn chúng, sau đó ra lệnh cho bọn chúng phải tiết lộ bí mật, bọn chúng không thể nói ra được, càng không thể sử dụng một đạo ý thức xâm nhập vào bọn chúng để thăm dò. Trước khi thể đồng hiệu quả còn tốt hơn sau khi cống hồn. Rồi chỉ một chữ liên quan đến bí mật cũng không nói được ra, nếu không chúng sẽ bị tấn công ngược lại. Thủ đoạn này tuy rất cay độc nhưng rất dễ sử dụng. Những kẻ này đều thắc ác đa đoan, không thể đặc xá được, áp dụng lời thề độc lên người của bọn chúng không khác gì là sai. Kể thực tôi hoàn toàn có thể thêm những lời thề này cải tà quy chính, nhưng sau khi ngẫm nghĩ tôi lại không thể thêm vào. Có thể bảo mật được Xâm La kiếm đạo như vậy là đủ rồi, có quá nhiều điều kiện không cẩn thận sẽ xảy ra sai sót. Nếu một số điều kiện xung đột với nhau, đại quỷ vương có thể bị hủy hoại, như vậy được không bằng mất. Bởi vì tôi không thể đảm bảo rằng các điều kiện tôi đặt ra hoàn toàn không có mâu thuẫn về mặt logic, cho nên tốt nhất là không nên tham lam. Sau khi đi tìm ra một cách bảo mật, tâm trí của tôi nhẹ nhõm hơn. Tiếp theo là quá trình ra lệnh cho đám đại quỷ vương này phát thể. Quỷ tình và quỷ thầm cũng phải phát thể theo. Đương nhiên cô ảnh không cần phải tham gia. Cô ta là đồng đội vào sinh ra tử của tôi, cô ta xứng đáng được tín nhiệm. Thật đáng tiếc tôi luôn cảm thấy thiếu một đại quỷ vương vẫn chưa được hoàn hảo. Nhìn anh em quỷ thầm trong lòng của tôi chỉ biết thở dài, nhưng hiện tại tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Tôi vừa định mở miệng hạ lệnh. Môn chủ đã lâu không gặp, lão thân đã xuất quan rồi. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong tâm trí của tôi. Lời nói của tôi lập tức dừng lại, sau đó thì mừng rỡ. Đồ Mai Quấn, người đã xuất quan, quá tốt rồi. Sau khi sững sờ mấy giây, bấy giờ tôi mới phản ứng lại, tôi kêu lên mừng rỡ. Một đạo quang ảnh lóe lên, Đồ Mai Quấn bế quan lâu đã xuất hiện trước mặt của tôi. Hai tròng mắt của tôi gần như là lồi ra, Đồ Mai Quấn đã thay đổi rất nhiều. Bà ta vẫn để tóc trắng siêu dài, nhưng khuôn mặt đã thay đổi rất nhiều. Tất cả các nếp nhăn không còn nữa, trông như một lão phu nhân rất có phúc khí. So với hình tượng lão quỷ hung thần ác sát trước đây, dễ coi hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là tôi không cảm nhận được quỷ khí của lão quỷ, nó đã được tăng ẩn sạch sẽ. Nếu không, lão quỷ đang bay lơ lửng ở đó, trông bà ta giống như lão bà của nhân loại bình thường. Người đã thay đổi dung mạo, phong ấn đi đạo hạnh phải không? Chắc là sợ thiên kiếp. Tôi đã lấy lại được tinh thần. Môn chủ rất tình ý, lão thân đã được tấn thăng lên cấp độ đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ hai, có thể so sánh với bán bộ phi tiên trung giai. Ta phải cảm ơn môn chủ, nếu không phải môn chủ đã phái lão thân đến chỗ lánh xa một chuyến, nếu lão thân không gặp được cơ hội thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá lên cấp độ đại quỷ vương đỉnh phong, thậm chí xông một mạch lên tầng thứ hai trong một lần, quả là rất khó tin. Đồ Mai Quân từ tốn đáp, lão quỷ cung kính cúi đầu chào tôi. Nếu oán hận trong sâu thẳm, đôi mắt của lão dường như tan biến gần hết. Lý do là bởi vì tôi, lão quỷ mới có cơ hội bước lên trời. Cần phải biết được rằng mặc dù trước kia Đồ Mai Quân rất lợi hại, nhưng bởi vì đã bị thương nặng khi xông ra khỏi địa ngục, đạo hạnh bị ảnh hưởng, đạo hạnh bị giảm sút rất nghiêm trọng. Lấy Đồ Mai Quân làm ví dụ, khi Đồ Mai Quân gặp tôi, Đồ Mai Quân chỉ có thể phát huy chiến lực ở cấp độ quỷ vương. Nhưng sau khi tôi thu phục Đồ Mai Quân, tôi đã sử dụng bí pháp của bản môn để giúp Đồ Mai Quân trị thương. Thời gian trôi qua chỉ mới nửa năm trước, linh hồn bị hư hại dần trở thành hoàn thiện, gần như không hề có dấu hiệu báo trước. Đạo hạnh đại quỷ vương cũng theo đó mà hồi phục. Chỉ là khôi phục đường thực lực của đại quỷ vương cao giai, muốn tiến thêm một bước nữa cũng rất khó. Đồ Mai Quân đã bị mắc kẹt bên ngoài ngưỡng đại quỷ vương đỉnh phong không biết đã bao nhiêu năm rồi. Mãi cho đến khi gặp được tôi, Đồ Mai Quân mới có cơ hội thoát thai hoàn cốt. Thậm chí Đồ Mai Quân còn nhòm ngó đến cấp độ quỷ tiên được nhắc đến trong truyền thuyết. Trong thời gian này chỉ cần cẩn thận không kích nổ đến thiên kiếp là được. Nhưng lão quỷ vạn năm ở Hoang Lão Lĩnh, chẳng hạn như là bọn Trường Tôn Ngạo Quân, vốn dĩ mức độ đạo hạnh cũng tương tự như Đồ Mai Quân. Nhưng quá trình thoát ra từ địa ngục thoát ra ngoài dương gian quá gian nan. Do vì thương tổn đến linh hồn, cho nên trong một thời gian dài, chiến lực vẫn duy trì ở cấp độ quỷ vương. Nhưng hiện tại lại khác, với nguồn tài nguyên đường địa ngục bí mật cung cấp, đạo hạnh của Trường Tôn Ngạo Quân và các đại quỷ vương khác đều đã hồi phục. Nếu không làm sao quỷ vương Hoàng Lão Lĩnh có thể sát cánh cùng Mang Sơn đây. Tin xấu là các lão quỷ vạn năm rất khó khăn mới có thể tu luyện đến đạo hạnh cấp độ đại quỷ vương. Ngoài trừ bằng Nini, có lẽ bọn họ đều bị hoàn nguyên cống hồn. Điều này thực sự là rất tệ. Trong đây có một vấn đề lớn mà từ lâu tôi đã biết, nhưng không có thời gian để giải quyết. Đó chính là năm xưa, Diêm Quân Bình Đẳng Vương của địa phủ yêu cầu tôi làm tổng quản chuyên chóc nã các lão quỷ vạn năm trên dương gian. Bình Đẳng Vương đã nói rất rõ rằng, đám lão quỷ vạn năm trốn khỏi địa ngục, linh hồn của bọn chúng đều bị trọng thương. 30 năm sau mới có thể hồi phục lại được ba thành thực lực. Nhưng sự thật là, với sự giúp đỡ của tôi, Đồ Mai Quân sớm hồi phục lại thực lực vốn có. Trước mắt thậm chí Hoàng Lão Lĩnh còn vượt qua đường nút thắt cổ trai, đường tấn thăng lên làm đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ hai. Còn Lão Trưởng Tôn Ngạo Quân và những đại quỷ vương khác, do vì môi trường thích hợp của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh, cộng thêm nguồn cung cấp từ âm phủ, chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ cũng đã tu sửa được vết thương của linh hồn, có thể phát huy thực lực của đại quỷ vương rồi. Điều này đã quá rõ ràng. Điều này có nghĩa là Bình Đẳng Vương và những lời bảo chứng đối với tôi chỉ là nói láo. Các lão quỷ vạn năm thần thông quảng đại, kể thường trong một thời gian ngắn đều có thể tu sửa lại thương thế của linh hồn. Bình Đẳng Vương còn nói ở trên dương gian sẽ bị hạn chế đi đạo hạnh, bọn họ chỉ có thể phát huy được thực lực của quỷ vương. Đúng là nói dối mà không hề đỏ mặt. Tên khốn Bình Đẳng Vương không đáng được tín nhiệm. Vấn đề này sau sự việc này, tôi phải tìm cơ hội chất vấn hắn ta, đòi bồi thường một số lợi ích mới được. Sau khi Đồ Mai Quân xuất hiện, đám quỷ vương đứng bên cạnh đều mở to mắt toàn thân run rẩy. Cấp độ của đại quỷ vương đỉnh phong được chia thành 4 cấp độ, tương ứng với cấp độ thứ 4 của bán bộ phi tiên. Đây là sự tồn tại vô cùng khủng bố. Đám đại quỷ vương này tuy bị khống hồn, nhưng bản thân tôi là đạo hạnh lục địa thần tiên trung giai. Thành thực mà nói, trong lòng của bọn chúng không coi tôi ra gì. Nhưng bây giờ thì khác, một lão quỷ vừa mới xuất hiện. Kỳ thực thì đã là thực lực của đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ 2. Một thực lực như vậy, địa ngục tầng thứ 16 chỉ có một tôn. Làm sao những kẻ này có thể không sợ đây? Đây chính là một nỗi sợ hãi thực sự. Bọn họ làm... Đồ Mai Quân nói chuyện với tôi vài câu, dường như Đồ Mai Quân đã nhận ra sự có mặt của 6 đại quỷ vương mới. Tôi vội vàng giới thiệu bọn chúng cho Đồ Mai Quân. Chúng tôi xin bái kiến Đồ Đại Vương. 6 tân binh đại quỷ vương khiếp sợ tiến về phía trước, bọn chúng cúi đầu thật thấp để chào Đồ Mai Quân. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong trái tim của bọn chúng với lão quỷ Đồ Mai Quân. Nhưng đối với tôi thì lại khác. Đây chính là bị khống hồn thuật, bản thân không thể làm chủ được. Điều này khiến cho tôi có chút xấu hổ, nhưng tôi hiểu được rằng đó thực lực đem lại sự kính quý không thể qua mắt được tôi. Các vị không cần phải khách khí. Đồ Đại Vương, tu vi của Đại Vương... Nước quỷ hai sừng vồng giác đứng thẳng người lên, con nước quỷ này tỏ ra rất ngạc nhiên. Chư vị, tất cả công lao đều nhờ vào phương môn chủ. Lão thân bị mắc kẹt ở ngưỡng quỷ vương đang hơn nghìn năm. May mà gặp được phương môn chủ, ta mới có được thành tựu hôm nay. Cấp độ quỷ tiên đang chờ ta, thiên lộ khai thông. Đây là nhờ vận khí lớn trên người môn chủ có vận may. Lão thân đã được chiêm quang rồi. Tuy rằng chư vị cũng đã bị môn chủ cống hồn, trông giống như là rất thê thảm, nhưng thực ra thì lại không phải. Chỉ có trời mới biết liệu các vị có được chiêm quang như lão thân không. Đừng tự hủy hoại thân thể của mình mới là đúng đắn. Đồ Mai Quân lên tiếng khuyên nhủ vài câu. Bản thân của Đồ Mai Quân chính là một tấm gương, không ngại đối phương không tin theo. Thì ra là như vậy, 6 đại quỷ vương đồng loạt nhìn tôi, bọn chúng, ánh mắt của bọn chúng lóe lên đầy mong đợi. Tôi gật đầu rồi ra hiệu cho bọn họ giải tán, tôi muốn nói chuyện với Đồ Mai Quân trước đã. Đương nhiên tôi không quan tâm đến cơ ngộ mà Đồ Mai Quân đã nói. Chúng quỷ linh mệnh, bọn chúng lập tức tản ra 4 phía. Đồ Mai Quân và tôi ngồi xếp bằng với nhau, lão quỷ vạn năm búng ngón tay một cái. Một tiểu hình lực trường âm khí đựng buông xuống bao trùm lên hai chúng tôi. Ngay cả bọn quỷ thầm cũng không thể nghe nhìn được cuộc trò chuyện bí mật của tôi và Đỗ Mai Quân. Môn chủ muốn hỏi về Hương Hương cùng quỷ tử, còn không đợi cho tôi kịp nói, Đỗ Mai Quân đã nói xong. Tôi chậm giọng gật đầu, sau đó truyền cho Đỗ Mai Quân một đoạn ký ức của Lam Liên. Đưa quỷ nhãn của Đỗ Mai Quân chớp chớp mấy cái. Sau khi tiếp nhận xong đoạn ký ức của Lam Liên, Đỗ Mai Quân trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Môn chủ chỉ nhìn thấy những gì Lam Liên nhìn thấy, nhưng không thể thấy được những phương hướng khác. Còn lão thân lúc đó trốn ở dưới tấm linh vị, lão thân nhìn thấy toàn bộ mọi cử động của Hương Hương. Cô ta không chỉ mang đi pháp khí la bàn, ta thực sự xin lỗi. Lúc đó ta đã lâm vào tử cảnh, phải vật lộn trên bờ vực tàu hỏa nhập ma, căn bản là không thể giúp đỡ được. Xin môn chủ hãy trừng phạt. Đỗ Mai Quân cúi đầu xin lỗi. Ngươi không có tội, ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của ma đầu Hoàn Nguyên, ta cảm thấy rất may mắn. Ngươi nói Hương Hương không chỉ lấy đi pháp khí làm bàn, chẳng lẽ em... Tôi có chút hồ đồ. Môn chủ hãy tự xem đi. Đỗ Mai Quân chuyển cho tôi một đoạn ký ức. Tôi từ từ nhắm mắt lại, ý thức lướt qua những hình ảnh trong ký ức của lão quỷ vạn năm Đỗ Mai Quân. Tôi nhìn thấy Hương Hương ôm tử quỷ xông vào bên trong căn phòng đặt bài vị. Hương Hương vừa khóc vừa gọi. Phu quân, đang ở đâu? Mau trở về bảo vệ mẹ con ta. Nô gia biết phải làm sao bây giờ. Hương Hương đã sống trong cửa hàng quan tài một thời gian dài. Hương Hương rất được tôi tín nhiệm. Cô ta rất quen thuộc những nơi đặt mọi thứ. Thứ mà Hương Hương tìm kiếm đầu tiên không phải pháp khí la bàn, mà là cuốn bí kíp Mao Sơn Quỷ Môn Âm Dương Quỷ Thi Thuật, tất cả gồm có 2 bộ. Đây là truyền thừa quan trọng nhất trong tay của môn chủ của quỷ môn. Thứ mà Hương Hương muốn giữ bảo vệ chính là bộ bí kíp đó. Nhân 2 bộ bí kíp vào trong lòng, bấy giờ Hương Hương mới đi tìm La Bàn. Sau đó Hương Hương ôm quỷ tử và La Bàn lao ra khỏi căn phòng. Còn những vật dụng khác trong căn phòng nhỏ đặt linh vị, quá muộn để tìm kiếm. Hương Hương vừa lao ra căn phòng nhỏ đã bị Hoàn Nguyên đánh tan nát thành tro bụi. Đỗ Mai Quân đã bản mạng kích hoạt một đạo quỷ thuật. Đỗ Mai Quân khống chế người giấy chui sâu xuống lòng đất, cho nên mới không bị Hoàn Nguyên phát hiện ra. Nếu không thì Đỗ Mai Quân cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Sau đó hình ảnh của Đỗ Mai Quân nhìn xuyên qua lớp đất từ dưới được hiển thị trước mắt tôi. Con chó lớn Thanh Sơn cõng mẹ con Hương Hương chạy vào thông đạo của dị độ thế giới. Đồng năng sư tỷ Lam Liên và Triệu Thử bị đánh gục, mà gốc cõng Lâm Dành Nhữ trên lưng. Cô ta dùng sơ đại quỷ quan đánh cho Hoàn Nguyên bị thương rồi chạy thoát. Tất cả đều triển hiện dưới góc nhìn của Đỗ Mai Quân. Hoàn Nguyên đuổi theo mặt gốc rồi biến mất. Sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh, bóng tối bao trùm. Tôi thở ra một hơi dài rồi mở mắt ra. Tôi vốn tưởng rằng bí kíp của bản môn cất giấu trong gian phòng đó đã bị nổ tung thành tro bụi. Nhưng sau đó tôi mới biết được, hóa ra Hương Hương đã kịp mang theo 2 bộ bí kíp đó bỏ trốn tới dị độ thế giới. Đoạn ký ức của Đỗ Mai Quân tái hiện tình huống dưới góc nhìn khác, phản ánh thực sự tình huống lúc đó. Nhất là đoạn Hương Hương vừa khóc vừa gọi tướng công, suýt nữa tôi đã phải rơi lệ. Một nam nhân đại trưởng phu khi nguy hiểm giáng lâm, vậy mà tôi đã không thể bảo vệ nữ nhân và con trai của mình. Loại cảm giác này... Máu từ tim của tôi ứa ra. 2 tay trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, nhưng trên gương mặt của tôi không hề có biểu cảm gì. Môn chủ cần phải tìm Mạc Cốc mới biết được tung tích của Hương Hương và quỷ tử. Môn chủ còn chưa đặt tên cho quỷ tử. Đồ Mai Quân rất hiếm khi thở dài. Xem ra Đồ Mai Quân rất thích quỷ tử. Lão quỷ luôn âm thầm bảo vệ quỷ tử. Tôi nhìn Đỗ Mai Quân rồi nghiêm giọng nói. Chuyện này sau nói hãy nói. Trước mắt có quá nhiều việc lớn sắp xảy ra. Nói xong những lời này, tôi gửi cho Đỗ Mai Quân một số hình ảnh về Hoàn Nguyên chân nhân truy sát trước đó. Khi đó Hoàn Nguyên không hề che giấu đi khí tức dao động của đạo hành. Thực sự là vô cùng khủng khiếp. Đỗ Mai Quân điên lặng quan sát hồi lâu. Sau đó liền nhẹ giọng nói. Ta chỉ còn cách người này 2 giai đoạn nhỏ, môn chủ, chúng ta đều hiểu rõ đó là đại biểu cho cái gì. Tôi nghiêm túc gật đầu, đương nhiên tôi biết Đỗ Mai Quân đang nói về điều gì. Nói một cách đơn giản, trong trạng thái bình thường, Hoàn Nguyên chân nhân có thể một mình đánh bại 10 đồ mai quân, còn là vừa tiến vào trong đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ 2. Nếu là đồ mai quân trước kia mới chỉ là đại quỷ vương cao giai, vậy thì không đủ để Hoàn Nguyên ra tay thu thập. Điều này cũng phụ thuộc vào tiền đề rằng Hoàn Nguyên không sử dụng đại chiêu. Bản thân tôi có thể sử dụng năng lực đặc biệt của mắt phải và mắt trái để nâng cao thực lực. Lẽ nào Hoàn Nguyên lại không biết những thủ đoạn tương tự? Một khi cô ta khai mở trạng thái đó, không phải cô ta đã tiếp cận chính lực phi tiên chân chính hay sao? Thiên kiếp không thể quá định được cô ta, cảnh tượng đó khủng khiếp đến thế nào? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi phải rùng mình. Sau khi chiến lực đạt đến cấp độ tầng thứ của Hoàn Nguyên, vậy thì những âm mưu quỷ kế và những thủ đoạn khác cũng không còn tác dụng nữa. Đối đầu với Hoàn Nguyên đòi hỏi phải có những thủ đoạn hiệu quả, chẳng hạn như là xâm la kiếm đạo. Tôi nhìn lão quỷ Đồ Mai Quân nghiêm túc nói: hiện tại ngươi đã xuất quan rồi, sau khi phong ấn đi đạo hành, sử dụng đạo hành đại quỷ vương cao giai sẽ không thành vấn đề. Cộng thêm 6 tôn đại quỷ vương mới thu phục được, có thể hình thành xâm la kiếm đạo. Tuy nhiên trước lúc đó ta sẽ đưa ra một mệnh lệnh. Nên ngắn gọn mối lo lắng của tôi về đối sách thể động nói lại cho Đồ Mai Quân nghe. Nhãn thần của Đồ Mai Quân nhấp nháy nhiều lần, hiển nhiên là Đồ Mai Quân đã bị thủ đoạn tàn độc của tôi làm cho kinh hãi. Môn chủ, đương nhiên lão thần thích không thích phương thức này, thế nhưng môn chủ đã thông báo trước cho lão thân, có thể thấy nó vô cùng quan trọng. Không được, chỉ bằng cách này mới có thể xóa được hậu họa. Lấy lão thân làm ví dụ, nếu không có lời thể động ngăn cản, có thể một ngày nào đó, nếu lão thân thoát khỏi sự kiềm chế của môn chủ, không biết chừng bí thuật đó có thể được chuyển ra ngoài. Đồ Mai Quân bày ra một thái độ rất thẳng thắn. Tôi lặng lẽ nhìn Đồ Mai Quân một lúc lâu rồi mỉm cười, cũng không nói nhiều thêm nữa. Đồ Mai Quân bay lên cao, lão quỷ tùy tiện vung tay giải khai tiểu hình lực trường. Tất cả các vị hãy tới đây. Tôi ra hiệu cho 8 đại quỷ vương cùng lao tới, bao gồm cả quỷ thẩm và quỷ tịch, đồng thời truyền thụ một lúc là được rồi, bởi vì quỷ tịch và quỷ thẩm có thể dùng làm thay thế cho bất cứ lúc nào. Trong tay của bản môn chủ có một bộ tuyển học, tên gọi là xâm la kiếm trận, bố trí thành công, 7 tôn đại quỷ vương liên thủ phát động, đủ để đánh gục bán bộ phi tiên đại năng. Thế nhưng vì liên quan đến nền tảng pháp thuật này, vì vậy bản môn chủ ra lệnh cho các ngươi phải dùng tam hồn thất phách và tâm ma để phát lời thể độc, cho dù sau này bản môn chủ... Tôi đem những suy nghĩ về nội dung của lời thể nói lại cho đám quỷ vương. Thân thể của bọn chúng đều run lên, tắm được quỷ nhãn lóe sáng, hiển nhiên đám quỷ vương bị cống hồn này không có nào nguyện ý bị lời thể độc hạn chế. Môn chủ, lần này chúng ta có thể thảo luận không? Nữ quỷ vương phụng giác nhỏ giọng nói: không được, bắt buộc phải chấp hành, hiện tại thi hành ngay, tất cả quỳ xuống hướng mặt về phía đông, tất cả nói theo ta phải nghiêm túc phật thể. Tôi nghiêm mặt lại, không có chỗ cho việc thương lượng. Vâng môn chủ, thuộc hạ tuân mệnh. Đồ Mai Quân dẫn đầu trừ Cố Anh ra, tất cả các quỷ vương đều cúi đầu nhận lệnh, sau đó bọn chúng xếp hàng quỳ gối, quay mặt về hướng đông dư quỷ trảo lên, đồng thời phát ra lời thể độc nhất, có tính ràng buộc nhất. Sau khi đã hoàn thành bước này, cường hãn như đại quỷ vương đều lảo đảo như sắp ngã. Hiển nhiên trong lòng của bọn chúng đều cảm nhận được thứ gì, đó là uy lực của thể độc. Một khi lời thể bị phá vỡ sẽ lập tức phát tác, cho dù là thần tiên cũng không thể cứu được quỷ mệnh của bọn chúng. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn nhất, nghiêm trọng nhất. Nhưng dưới mệnh lệnh của tôi, chúng không thể cự tuyệt, đám quỷ vương chỉ có thể phát lời thể độc. Cho đến lúc này hậu hoàn tiềm ẩn đã bị chặn lại. Đối với bọn chúng mà nói, sẽ không có khả năng xảy ra việc tiết lộ bí mật. Đại quỷ vương xâm la kiếm đạo thất thức chính là tuyệt học do bản môn chủ đời thứ 2 sáng tạo ra. Trong 7 đại kiếm thức, thức kiếm cuối cùng, nhìn huyết kiếm quỷ, được dành riêng cho pháp sư người sống khi cần phải liều mạng. Bản thân phải triển khai âm hồn xuất khiếu, còn phải hiến tế máu từ thân xác của mình, dùng âm hỏa đốt cháy, mới có thể thúc động được thức thứ bảy này để liều mạng. Sau khi tôi học được chiêu thức này, tôi mới chỉ sử dụng nó mấy lần, mỗi lần đều có hiệu quả lật ngược cục diện, nhưng tổn thất là vô cùng lớn, vì vậy tôi không dám tùy tiện sử dụng. Sau thức kiếm thuật trước đó là thủy triều gai, hắc long vạn kiếm, phượng hoàng kiếm rực, diệt tinh mang và xâm la tiếu, có thể được âm hồn đạt đến cấp độ quỷ vương trở nên sử dụng. Đây là một điều kiện cứng, không có đạo hành của cấp độ quỷ vương, vậy thì đừng hòng thúc động được quỷ đạo kiếm thức. Sau khi khống chế âm hồn bảy tôn đại quỷ vương trở nên, tôi truyền dạy 6 thức kiếm đầu tiên của bọn chúng. Tiếp theo đó thì tôi truyền dạy sơ đồ trận pháp, như vậy có thể tạo thành một xâm la kiếm trận có sức mạnh lớn hơn cả quỷ đạo tam tài trận. Khi mà kiếm khí triển khai, một trong số 7 tôn quỷ vương sẽ cùng lúc sử dụng một đạo kiếm thức. 5 tôn quỷ vương còn lại, mỗi người phát ra một kiếm thức khác nhau. Tất cả sát thương lực của 5 thức kiếm sẽ hội tụ về kiếm thức của 2 tôn đại quỷ vương đang sử dụng cùng một chiêu thức kia. Đến nửa đường, 2 chiêu thức này sẽ lại được hợp nhất, cuối cùng hợp nhất thành một thức kiếm. Sau khi thích phóng ra uy lực của thức kiếm sẽ khủng bố đến mức độ nào, tôi thậm chí còn không tưởng tượng nổi. Trận pháp có thể duy trì thời gian được bao lâu còn phải tùy thuộc vào năng lực của 7 tôn quỷ vương cao thủ đang hợp thành xâm la kiếm trận này. Với trận pháp đã hình thành lúc này, chắc chắn cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Chỉ có trời mới có thể biết được trong số thời gian này, xâm la kiếm đạo có thể phát động công kích bao nhiêu lần. Bởi các đại địch bị kiếm trận này khoán định, ngoài Hoàn Nguyên chân nhân cho dù là tông chủ mà thiền lĩnh cũng phải bị trọng thương. Hiện tại vẫn còn thiếu 7 thanh bảo kiếm thượng phẩm, loại vũ khí của âm hồn sử dụng, nếu không chỉ có thể để cho bọn họ sử dụng quỷ khí mô phỏng thành một thanh kiếm, nhưng hiệu quả sát thương lực sẽ giảm đi rất nhiều. Xem ra sau này tôi phải tìm cách để luyện chế mấy thanh bảo kiếm âm hồn. Với sự phấn khích này, tôi đã chuyển hết những bí thuật này đến tâm trí của đám quỷ vương. Cố anh không nằm trong danh sách này. Nếu đã làm là một thể, tôi truyền dạy luôn quỷ đạo tam tài trận. Làm như vậy bất cứ lúc nào, bà tồn đại quỷ vương cũng có thể được hình thành hai quỷ đạo tam tài trận riêng biệt. Tôi đổ tất cả mình tình chất lượng cao trong ba lô xuống đất để cho quỷ vật được dạy bí kíp sử dụng. Bọn chúng sẽ bế quan sát ngay tại nơi này trong vài ngày để lĩnh hội những sự ảo diệu của xâm la kiếm đạo và quỷ đạo tam tài trận. Tôi dẫn cô anh ra khỏi gian phòng. Sau khi mà đi dạo trong sân một hồi lâu, tôi ngồi trên ghế đá nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. Có cô anh hộ pháp, ý thức của tôi đắm chìm trong tầng thức sâu hơn của phong tán đại thủ ấn. Tới thời hạn, cô anh sẽ gọi tôi dậy. Môn chủ, mau dậy đi. Bên tai của tôi nghe thấy những tiếng gọi của cố anh, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhãn thần của tôi có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh tôi đã sớm định thần lại. Ngước mặt nhìn lên bầu trời, tôi ý thức đường tới thời hạn hẹn với Duy Minh chân nhân. Môn chủ, các môn phái cao nhân đã gặp nhau ở điện trước, chỉ còn chờ môn chủ tới. Cố anh chỉ tay về phía trước rồi nói. Tôi gật đầu, trước tiên tôi quay vào trong nhà. Tôi thu tất cả đám đại quỷ vương vào trong người giấy, đồng thời cũng ra hiệu cho cô anh trong đó. Bây giờ tôi mới rời khỏi sân. Chủ trì điểm nhâm cung, Linh Hoài Tử đã đợi sẵn ngoài cửa. Vô thượng thiên tôn, phương môn chủ mấy ngày nay sống tốt không? Chư phất trần trên tay của Linh Hoài Tử vung ra rồi dắt vào lưng áo, ông ta lên tiếng chào tôi. Tôi đáp lễ lại rồi mỉm cười. Đã làm phiền trụ trì ở nơi đây thật tuyệt. Nếu đã như vậy, bần đạo cũng yên tâm. Chỉ sợ còn có chỗ thiếu sót. Phương môn chủ, trưởng môn sư huynh và tất cả pháp sư đều tập trung ở tiểu sảnh. Hay là... Ông ta cười nói với tôi. Đó là điều tự nhiên, chúng ta đi thôi. Tôi cười đáp lại rồi đi theo Linh Hoài Tử ra cổng sau. Xuyên qua một khoảng hành lang dài và phân diện, chúng tôi tới trước điện Điện Nham Cung. Đây không phải là chính điện đặt tượng thờ, mà nằm bên cạnh chính điện. Bên trong tỏa ra một mùi hương chiên đàn thơm ngát. Đám cao thủ này nhìn tôi và Linh Hoài Tử xuất hiện, bọn họ liền đứng dậy chào hỏi. Tôi đáp lại từng người một rồi ngồi xuống ghế. Đã 3 ngày trôi qua, sắc mặt của mọi người cũng đã khá lên rất nhiều. Xem ra thương thế cũng gần như bình phục. Tuy rằng Hồng Ổ Sơn không phải là bảo địa có linh khí sung mãn, nhưng các cao nhân đều có bản lĩnh của riêng mình. Việc điều trị dưỡng thương là không có vấn đề gì. Lão ma đầu Bách Cổ La lại mở phanh ngực áo để lộ ra cái bụng nùng núc thịt. Vết thương trên đó đã lành từ lâu, thậm chí còn không để lại vết sẹo. Tôi liếc nhìn bụng của hắn ta rồi giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng lão ma đầu. Bách Cổ La cười đắc ý rồi gật đầu với tôi. Mặc dù không phân biệt chính tà nhưng tôi có mâu thuẫn với Thái Giáng Môn. Đã có mấy tên đệ tử nội môn của hắn ta chết trong tay của tôi. Bách Cổ La vốn luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt thù địch. Nhưng trong sự kiện thành phố phục chế, chúng tôi đã sát cánh chiến đấu bên nhau. Nhưng cảnh tượng hai chúng tôi từ cõi chết trở về không là giả. Cho dù hai bên đều không nói gì, nhưng quan hệ tự nhiên đã thay đổi. Nói đùa gì chứ, đó là giao tình trong sinh tử, nhân tâm cách ra bụng, lẽ nào lại không thay đổi. Tất cả mọi người đều lưu lại 3 ngày trong điện Nham Cung, cũng không biết thế giới bên ngoài có phát sinh những chuyện gì. Lúc này chỉ chờ đông đủ, sau đó để xem Trương Khách Thuần sẽ nói như thế nào. Bởi vì thông tin của thế giới bên ngoài, chỉ có các pháp sư do Trương Khách Thuần phái đi nghe ngóng chuyện về, chúng tôi mới có thể biết được. Vì sự an toàn của bản thân, các pháp sư đều không dám rời khỏi điện Nham Cung nửa bước. Trong 3 ngày nay, ngay cả Duy Minh chân nhân cũng không rời đi. Có thể thấy được rằng mặc dù bọn họ cho rằng tôi đang nói nhằng nói cuội, kể thực bọn họ đều rất thận trọng. Bọn họ sợ rằng nếu đi một mình, không chừng sẽ bị tên đại ma đầu thời viễn cổ thu thập. Ngược lại, trong mắt của tên đại ma đầu, cho dù có phái bao nhiêu đệ tử của điện Nham Cung đi thám thính, cũng không đủ tư cách để khiến cho Hoàn Nguyên chú ý. Mọi người đều đã hàn huyên xong. Duy Minh chân nhân nhìn tôi đầy nghiêm giọng. Phương môn chủ, hôm nay là đã đến thời hạn. Bà đạo cảm thấy môn chủ không cần phải cố chấp như vậy. Sớm nhận ra sai sót của mình, hai môn phái chúng ta tốt hơn là nên sống hòa thuận phải không? Ngay khi Duy Minh chân nhân vừa cất tiếng, xung quanh lập tức yên lặng. Trong lời nói của Duy Minh, ông ta cố ý nhấn mạnh hai phái, thâm ý trong đó không cần phải nói ai cũng hiểu được. Cả nữ tướng và Liễu bà ngồi bên cạnh thân thể đều run lên vì tức giận, nhưng mà sự trầm tĩnh đã phát huy tác dụng không để bộc phát ra. Giáp Trúc Đạo, Sa La và các cao thủ của bản môn đều không chịu nổi sự tức giận này, tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Mạng Vân Yên và Vu Sung không hề tỏ ra yếu đuối, cũng hừ lạnh một tiếng. Liền ngay sau đó thì mấy hộ pháp và cung phụng của bản môn đều trừng mắt nhìn bọn Vu Sung, Mạc Vân Niên, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, tựa như có thể nghe thấy tiếng những tia lửa đang cháy xèo xèo trong không khí. Duy Minh chân nhân đã biểu lộ thái độ như vậy trước công chúng, ngụ ý muốn chặn đứng khả năng cuối cùng của việc Mao Sơn Quỷ Môn quay trở về với Mao Sơn chính tông. Thái độ của ông ta rất rõ ràng, ông ta dùng chuyện này để hù dọa bản môn. Nếu bản môn không chấp nhận sự mềm yếu, bất kể hôm nay kết quả như thế nào, cho dù là chứng minh rằng Hoàn Nguyên chính là tên đại ma đầu xuất thế, Mao Sơn Tam Tông sẽ không bao giờ chấp nhận Quỷ Môn Vạn Độ Quy Tông nữa. Đó mới chính là ý tứ của ông ta. Cần phải biết được rằng sau khi Mao Sơn Quỷ Môn đã bị Mao Sơn chính thống trục xuất đã mấy trăm năm, Mao Sơn cũng đã thay đổi 7-8 đời trưởng môn nhân rồi. Nhưng không ai nhận ra điều này trước công chúng. Nghiêm túc mà nói thì Duy Minh chân nhân đã hạ rất nhiều quyết tâm. Ông ta nghĩ rằng đem việc này có thể khiến Mao Sơn Quỷ Môn phải sợ. Việc này có thể. Nếu mà không có lão đồ tề nhà ngươi, chẳng lẽ ta phải ăn thịt lợn nguyên lông hay sao? Mặc dù ông ta không trực tiếp biểu thị, tôi cũng đã làm cho Mao Sơn Tam Tông thất vọng. Nhưng sớm muộn gì ông ta cũng cắt đứt hy vọng trở lại Mao Sơn chính tông của Quỷ Môn rồi. Điều này khiến cho tôi rất bực bội mỗi khi nhớ lại. Tôi lạnh lùng giơ tay ra hiệu cho đám cao thủ của bản môn. Sau khi đối mặt với Vũ Sung và Mạc Vân Niên, thì bọn họ đều hừ lạnh một tiếng, sau đó thì thu nhãn thần trước. Đột nhiên Vũ Sung và Mạc Vân Niên đều không hề yếu, cả hai đều vênh mặt lên, sau đó từ từ thu lại nhãn thần. Kết cục là cuộc đối đầu sặc mùi thuốc súng. Vừa rồi không gian nơi này đã tràn ngập mùi thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung. Đám pháp sư chính tà và tán tu cao nhân có mặt đều không rét mà run, tất cả đều vô cùng căng thẳng. Bọn họ đều cho rằng còn chưa kịp giải thích rõ ràng, Mao Sơn Tam Tông đã đánh nhau với Mao Sơn Quỷ Môn rồi. Âm Dương Chân Nhân cùng Trương Khách Thuần đều không nói gì, đương nhiên đám vị pháp sư kia cũng không dám tham gia. Thế tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sư Minh Trưởng Môn nói rất hay, quả nhiên hai môn phái của chúng ta sau này cần phải có quan hệ tốt, lấy đại cục của thiên hạ làm trọng. Trong lòng của tôi rất nặng nề, nhưng cũng rất nghiêm túc khi nói ra câu này. Ngay khi tôi nói ra lời này, đám pháp sư như hít phải một luồng khí lạnh. Bởi vì không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tôi đang cứng rắn biểu thị. Bắt đầu từ hôm nay, Mao Sơn Quỷ Môn không bao giờ còn ý tưởng quay trở lại Mao Sơn chính thống nữa. Tôi là môn chủ của Quỷ Môn, chính miệng tôi nói ra điều này, những kẻ kế thừa môn chủ đời sau, trừ khi có lý do trọng đại, đừng bao giờ tìm cách lật ngược quyết định của môn chủ tiền nhiệm. Mao Sơn Quỷ Môn kiên quyết cắt đứt quan hệ cổ quái suốt mấy trăm năm nay với Mao Sơn chính tông, từ nay về sau sẽ mở ra được một chương mới. Nói xong những lời có hàm ý sâu xa này, khối bực tức trong lòng đã tan biến, nhưng tôi lại nghĩ đến đạo Hoa Sư Tôn. Sư phụ vẫn mong ước có ngày được quay trở lại Mao Sơn chính tông, nhưng hiện tại xin thứ lỗi cho đồ nhi bất hiếu, món nợ này đã kết thúc thanh toán rồi. Mao Sơn Quỷ Môn sẽ tuyệt đối không quay lại Mao Sơn chính tông nữa. Công tốt, bản thân tự lập, ngạo cười thiên hạ, ta phụ công tốt hay sao? Người Duy Minh Trần Nhân không ngờ tôi thực sự dám nói những lời quyết tuyệt như vậy. Những gì mà ông ta vừa nói chỉ là mối dọa Quỷ Môn, còn tưởng tôi sẽ chỉ là cười lớn cho qua, chờ chỗ cho sau này còn có cơ hội quay lại Mao Sơn chính tông. Trước đây lịch đại môn chủ của Quỷ Môn đều đã âm thầm ngỏ ý với Mao Sơn chính tông, việc không thể quay trở về Mao Sơn chính tông luôn luôn là điều đáng tiếc. Vì điểm này Mao Sơn Tam Tông làm sao có thể không biết đây. Mấy trăm năm này bọn họ luôn vì chuyện này mà bài xích Quỷ Môn, thế nhưng không bao giờ nói rõ ràng. Bọn họ luôn để lại cho Quỷ Môn một tia hy vọng, vì vậy mà đã cho bên chúng tôi hình thành một chấp niệm. Sư Minh Trần Nhân cho rằng dùng điều này để ép buộc bên chúng tôi phải cúi đầu, thậm chí còn phải thừa nhận sai lầm. Nhưng ông ta đã hiểu lầm. Lão Tử và lịch đại môn chủ của Quỷ Môn có tính khí khác nhau. Người không chào đón ta, ta cần gì phải quay trở lại. Tôi đã muốn giải quyết dứt điểm chuyện này từ lâu, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Không ngờ Duy Minh thực sự cho tôi một cơ hội tốt. Nếu tôi không nắm lấy cơ hội này, không biết lần sau là khi nào nữa. Huống hồ còn có rất nhiều cao nhân trên đạo thượng làm chứng, cái này đúng là trò vui cho thiên hạ. Trong lòng của tôi cười thầm, đúng là ông trời đã giúp tôi. Nếu Mao Sơn Quỷ Môn nói ra điều này trước, sau này nhất định tôi sẽ bị hậu nhân chỉ trích. Việc chồng vào xương sống của người khác đó là sở trường của mọi người. Nhưng mà lúc này chính Mao Sơn chính tông mới là kẻ kích động chuyện này. Vậy thì tôi sẽ hoàn thành mong đợi cho cả bọn họ. Như vậy sẽ không còn hậu họa nào nữa. Những thế hệ sau này chỉ có thể nói được rằng Mao Sơn chính tông đã làm những việc vô tình vô nghĩa như vậy, sẽ không thể chỉ trích Quỷ Môn quên tổ quên tông. Tự bắn vào chân của mình, đây mới chính là nói Duy Minh Trần Nhân, ông ta đã tính toán sai phản ứng của tôi. Phương môn chủ đừng có quá kích động như vậy, ý của bần đạo là... Duy Minh Trần Nhân lập tức nhận ra quan át chủ bài đang rơi vào tay của Mao Sơn Quỷ Môn. Sử sách sau này nhất định sẽ ghi chép lại lời nói và việc làm của ông ta ngày hôm nay. Chẳng phải là ông ta đã bị mắng chết hay sao? Cho nên ông ta đã vội thay đổi thái độ của mình. Duy Minh Trần Nhân trưởng môn, bản môn chủ không phải là loại người nhổ nước bọt rồi liếm lại. Có câu nói bắt nước hắt đi khó lấy lại. Tôi cười lạnh ngắt ngang lời của ông ta, ý tứ rõ ràng. Ngày muốn lão tử phải hối hận, ta vẫn cứ làm như vậy. Cả Vu Sung và Mạng Vân Yên đều nhìn tôi bằng nhãn thần như nhìn thấy quỷ. Trước đó bọn họ vẫn không thể ngờ được rằng tôi lại quyết định như vậy. Điều này không giống như thái độ của đạo Hoa Chân Nhân đối với vấn đề này. Những lời còn lại của Duy Minh đều mắc kẹt trong cổ họng, sắc mặt của ông ta tím tái. Một lúc sau, Duy Minh Chân Nhân mới lấy lại được tinh thần, dần dần ông ta cũng đã bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn tôi gật đầu, nhãn thần vô cùng âm trầm. Ông ta hiểu mình đã cưỡi trên lưng hổ, khó có thể xuống được, có lẽ trong lòng ông ta đang vô cùng ảo não. Trước mắt nói là Mao Sơn Quỷ Môn uy trấn thiên hạ, không có gì sai. Một môn chủ trẻ tuổi như tôi, vậy mà ta đã là lục địa thần tiên trung dài. Tôi mới vào nghề được có vài năm, nhưng thực sự đã có thể so sánh được với lại ngang hàng đại lão. Nếu như thế lực này được thu hồi về Mao Sơn chính tông, sau khi dung hợp trình đốn xong, sẽ có thể sẽ đánh bại phe tà đạo do Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông làm đại biểu. Thật đáng tiếc là nhất thời Duy Minh Chân Nhân đã tự tay đẩy quỷ môn ra thật xa. Có muốn kéo trở lại cũng không thể kéo được nữa. Có các lão tổ cấp bán bộ phi tiên ẩn cư không xuất thế của Mao Sơn sẽ tức cực máu khi nghe đến chuyện này. Duy Minh Chân Nhân không bị đổ máu chó lên đầu mới là lạ. Làm tốt lắm. Đây là nữ tướng Như Lai và Liễu Bà Bà truyền âm tới. Trong bụng của tôi cười thầm, xem ra các cao thủ bản môn sớm đã triệt để trở mặt với Mao Sơn chính tông. Chỉ có điều là chưa bao giờ bọn họ dám bày tỏ thái độ. Vừa nghĩ lén hai vị lão tổ còn tàng ẩn trong bản môn thì đã có sự lĩnh ngộ rồi. Có lẽ chấp niệm của lão tổ quá nặng nề, khiến cho chấp niệm của lịch đại môn chủ càng trở nên trầm trọng. Thì tôi chưa từng tiếp xúc với hai vị lão tổ cấp độ bán bộ phi tiên, nhưng mà tôi đã hoàn thành quá trình rèn luyện môn chủ siêu nhanh. Tôi cũng đã được củng cố địa vị của môn chủ. Với tốc độ này, chắc là lần đầu tiên trong lịch sử của quỷ môn phải không? Khi sư tôn Đạo Hòa tiếp quản môn chủ, có lẽ sư tôn đã lớn tuổi hơn tôi rất nhiều phải không? Càng tiếp xúc với các lão tổ sẽ càng bị ảnh hưởng, muốn đưa ra quyết định như tôi sẽ rất khó. Theo ý kiến riêng của tôi, đây chính là phúc khí của Mao Sơn Quỷ Môn. Nếu không phải lo lắng về điều này, tôi có thể hành động thoải mái rồi. Hai vị, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận chính sự hôm nay được không? Trương Khách Thuần khổ sở nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Duy Minh Chân Nhân. Thực ra ông ta không muốn ra mặt lúc này, nhưng với tư cách là chủ nhân của nơi đây, ông ta có thể đứng ra để giảng hòa. Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Mao Sơn Quỷ Môn hoàn toàn tách ra khỏi Mao Sơn chính tông, chắc trong lòng của Trương Khách Thuần sẽ rất chấn động. Đương nhiên rồi, Trương trưởng giáo, chúng ta đều nhớ tới lời hẹn bằng ngày trước. Mấy ngày nay thì trong đạo thường có xảy ra biến cố gì lớn không? Những gì phương môn chủ tôi nói là đúng hay sai, công xin trưởng giáo thông báo. Sư Minh Trần Nhân đã phục hồi lại được sự bình tĩnh. Chuyện đã thành ra như vậy, sau này chỉ cần nhìn về phía trước. Sư Khách Thuần rất ra khỏi không nhắc đến chuyện này. Trong lòng của tôi thầm tán thưởng, tôi mỉm cười nói với Trương Khách Thuần. Không biết ba ngày qua đạo thường đã xảy ra chuyện gì, xin trưởng giáo cho mọi người biết tin tức. Hai vị khách sáo rồi. Trương Khách Thuần chắp tay nói với chúng tôi. Chúng tôi cùng đáp lại lời chào. Sau đó thì Trương Khách Thuần nói tiếp. Đệ tử của bản môn được phái đi thăm dò tin tức đã trở lại. Tin tức động trời này khiến cho người ta phải chấn kinh. Vấn đề này nói ra không rõ ràng vì nó không phải là bằng chứng. Nhưng đệ tử của bản môn đã ẩn nấp vì bí mật quan sát lại đường toàn bộ cảnh tượng. Với thủ đoạn đặc biệt đường phong ấn trong minh tinh, tất cả chư vị cùng xem đi. Chư vị có biết được những thay đổi rất lớn trên đạo thượng mấy ngày này. Trương Khách Thuần rút ra một viên minh tinh sáng lấp lánh. Việc quay phim ghi hình của các pháp sư trên đạo thượng khác với thế giới thực, không thể sử dụng thiết bị quay phim chụp ảnh bởi vì những thứ đó không chụp được âm hồn. Các âm phái đều có bí mật độc môn để mà lưu giữ hình ảnh rất siêu phàm. Hiển nhiên Long Hồ Sơn có thể làm được điều này chỉ với một viên minh tinh, là danh môn đại phái đã có lịch sử lâu đời, quả nhiên rất có nhiều thủ đoạn. Đương nhiên tôi cảm thấy dưỡng quỷ sư sử dụng những thủ đoạn như là cửa sổ linh dị còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là trong đầu nghĩ như vậy, tuyệt đối không để nói thẳng ra. Để vì đối với việc vận dụng năng lực âm khí, không ai mạnh hơn quỷ sư. Kể thường Long Hồ Sơn sở trường nhất là đạo thuật truyền thống, thủ đoạn ghi hình như là dùng minh tinh, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ để bổ trợ. Đối với bọn họ mà nói không có gì đáng nhắc tới. Bà Đào dùng uy tín của Long Hồ Sơn để đảm bảo hình ảnh tuyệt đối chân thật không hề sửa chữa chút nào. Trước khi kích hoạt vật này, Trương Cách Thuần nói bằng một giọng rất nghiêm túc. Âm Dương Chân Nhân gật đầu tán thành. Sau đó Trương Cách Thuần nhẹ giọng niệm chú, tay bấm chỉ quyết rồi chỉ tay vào viên minh tinh. Một gợn sóng năng lượng tàn phát ra. Liền ngay sau đó thì một màn hình âm khí có chiều rộng 2 mét, chiều dài hơn 3 mét đột nhiên xuất hiện. Âm khí không ngừng quán trụ vào trong đó. Để duy trì sự tồn tại của màn hình này, nó xuất hiện một cách ổn định trước mặt của mọi người. Chúng tôi đều đã quay ra nhìn, sắc mặt của mọi người đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Thoạt đầu nhìn vào màn hình có những chấm trắng và những tiếng sột soạt, sau đó hình ảnh trở nên ngày càng rõ nét hơn. Phía dưới góc trái màn hình hiển thị thời gian, đó là khoảng 9 giờ tối ngày hôm trước. Pháp sư của Long Hồ Sơn đã dùng những viên minh tinh này để quay phim. Chỉ thấy âm bình tràn ngập khắp nơi, những người này đều mặc chiến phục, áo pháp âm hồn cấp thấp, trên tay cầm chưởng mâu của âm binh, đồng hành thấp nhất cũng là thanh y quỷ. Bọn họ đang đứng vây quanh dày đặc thành một đạo quán trụ nào đó. Tấm biển Linh Chỉ Tông treo phía bên trên cửa chính của quán đạo, trong đêm tối lấp lánh chữ vàng. Trước cửa có hàng chục thân ảnh đang tàn phát ra khí tức dao động của đại quỷ vương. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ kim loại, trông rất gớm ghiếc. Bọn chúng đều khoác áo choàng đen rộng, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của bọn chúng để phân biệt nam nữ, thế nhưng không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Tôi chỉ lướt qua, sau đó thì kéo gần hình ảnh lại, có thể phân biệt được nhãn thần của Trường Tôn Ngạo Quân và các đại quân của Hoàng Lão Lĩnh. Điều may mắn là tôi không phát hiện ra thấy được bảng Nini. Xem ra bảng Nini thực sự thoát khỏi tay của tên ma đầu Hoàn Nguyên. Tôi thành thực chúc mừng cho cô ta. Trước mặt đám đại quỷ vương khủng bố này có một chiếc vương tọa. Trên vương tọa có một nữ nhân cao lớn khoác đại hồng bào. Nữ nhân này đeo mặt nạ và đeo một đôi găng tay màu đen. Một con đại quỷ vương trong số đó bước lên phía trước rồi hét lên. Người bên trong Linh Chỉ Tông hãy nghe đây. Chúng ta là người của Đại Đế Đạo Tông. Các người hãy mau mở cửa để đầu hàng ngay. Quy thuận Hoàn Nguyên Đại Đế của bản tông. Ta chỉ cho các ngươi 10 phút để suy nghĩ. Nếu các ngươi không nghe theo, hậu quả sẽ là... Giọng nói của đại vương được quỷ khí gia trì. Âm thanh như là chuông đồng rồi vào bên trong của Linh Chỉ Tông. Hai chữ Hoàn Nguyên Đại Đế vang lên trên màn hình. Tất cả các pháp sư đều có mặt vô cùng chấn kinh. Tất cả đều quay đầu nhìn về Duy Minh Chân Nhân, sắc mặt của ông ta trở nên tái nhợt. Thiên hạ có nhiều người trùng tên vào họ. Duy Minh Chân Nhân vẫn cứng họng phản biện lại. Linh Chỉ Tông lúc này là một tông môn bình thường. Xưa nay bọn họ luôn ẩn cư không xuất thế. Không ngờ Đại Đế Đạo Tông mới nổi lên. Vậy mà không phải có ý buông tha cho Linh Chỉ Tông, còn mang cả đại quân tới áp đảo. Vô số chiến binh âm hồn được trang bị tận răng, cộng thêm với hơn chủng tôn đại quỷ vương, thật sự quá lớn. Nếu Linh Chỉ Tông quyết định chống cự đến cùng, kết cục chẳng phải sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh hay sao? Trái tim của tôi lúc này nhảy lên đến tận cổ họng. Duy Minh trưởng môn đừng nôn nóng, cứ tiếp tục theo dõi đi có được không? Tôi cười lạnh một tiếng. Duy Minh Chân Nhân chỉ im lặng không hề lên tiếng. Hình ảnh trên màn hình âm khí lại tiếp tục chiếu. Sơn môn của Linh Chỉ Tông đã được đóng chặt. Trong hình ảnh do minh tinh quay lại, có thể thấy nhiều tăng trận pháp môn đã được khai mở, bảo vệ vững chắc cơn sơn môn của đạo tông. Những người bên trong dường như đảng họ quyết tâm không chịu đầu hàng. Quả nhiên là môn phái chính đạo, xương cốt rất cứng rắn. Tuy nhiên quy mô ở mức trung bình, nhưng rất có khí tiết. Trong lòng của tôi thầm thán phục, trước mắt hiện lên cảnh tượng Linh Chỉ Tông bị săn bằng, tôi không khỏi thầm trách và tiếc nuối. 10 phút sau được tua nhanh, hình ảnh được tua qua. Hoàn Nguyên Đại Đế vung một cánh tay, có vẻ như đang chuẩn bị ra lệnh tấn công. Chiếc găng tay màu đen thật bắt mắt. Không biết tại sao, Tôi chợt nhớ tới đôi găng tay màu trắng mà Âm Dương Chân Nhân thường đeo. Tại sao lại đôi găng tay này có vẻ rất giống nhau, đều là loại pháp khí thượng phẩm. Một tiếng động lớn từ màn hình phát ra, một cảnh tượng khiến cho tất cả đám pháp sư trong điện Nhâm Cung cũng phải há hốc cả miệng. Cẩm Linh Chỉ Tông được mở ra, bên trong đèn đuốc sáng rực, một đám pháp sư mặc đạo bào do tông chủ dẫn đầu lần lượt bước tới trước mặt của Hoàn Nguyên Chân Nhân. Tuy tông chủ Linh Chỉ Tông đã phong ấn đi đạo hạnh, nhưng tôi đoán chừng cũng là cấp độ lục địa thần tiên rồi phải không? Mấy vị trưởng lão phía sau e rằng bọn họ cũng là lục địa thần tiên, cho nên cũng mới cùng xuất hiện. Trận pháp hộ vệ Linh Chỉ Tông lần lượt sụp đổ, thái độ của bọn họ đã quá rõ ràng. Đôi đồng tử của tôi co rút lại rồi giãn ra, trong lòng của tôi liền hét lên. Tôi đã đoán sai rồi. Tưởng rằng bọn họ sẽ kháng cự đến cùng, nhưng ai biết được. Hoàn Nguyên đại đệ có vẻ rất vui mừng, cô ta đứng dậy nói chuyện với tông chủ Linh Chỉ Tông. Cô ta thực sự rất cao thủ, cao hơn hẳn so với tông chủ của Linh Chỉ Tông, vóc dáng của một siêu mẫu. Mấy chục phút sau thì hàng trăm đạo sĩ đồng loạt quỳ trên đất, giơ tay lên phát thệ. Sau này Linh Chỉ Tông trở thành phận đà của đại đế đạo tông, nguyện theo mệnh lệnh của Hoàn Nguyên đại đế. Bọn họ hướng về phía tượng Tam Thanh Tổ mà phát thệ. Hoàn Nguyên đại đế ngẩng đầu cười lớn, dễ dàng khuất phục được Linh Chỉ Tông, quả nhiên đáng chúc mừng. Đột nhiên điều cười của Hoàn Nguyên đại đế vụt tắt, cô ta kéo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra một dung nhan rất có khả ái nhưng vô cùng lạnh băng. Khuôn mặt ấy kỳ thực các tông môn khác đều căn bản chưa từng thấy qua. Thế nhưng trong bí tịch chỉ truyền thừa cho các trưởng môn của Mao Sơn Chính Tông đều xuất hiện. Thậm chí còn vẽ lên tường cấm địa Hậu Sơn để cho các thế hệ mai sau dâng hương kính bái các trưởng môn nhân. Hoàn Nguyên Chân Nhân, cô ta chính là một trong những trưởng môn thần bí nhất trong lịch sử của Mao Sơn. Tông chủ đứng đầu Linh Chỉ Tông ngẩng đầu nhìn Hoàn Nguyên, nghi ngờ rồi hỏi. Tông chủ tự xưng là Hoàn Nguyên Đại Đế. Trong lịch sử chỉ có Mao Sơn mấy trăm năm trước, có một trưởng môn tên là Hoàn Nguyên. Không lẽ tông chủ chính là người đó? Thân hình của ông ta liền run rẩy. Xem ra tuy rằng ông ta đã đoán được nhưng bản thân vẫn không dám tin. Lão đạo trưởng, ngươi quả thật là rất có trí lực không sai. Nói cho người biết, bản đế chính là Hoàn Nguyên Chân Nhân của năm xưa. Có điều đó chỉ là một thân phận ngụy trang của bản đế mà thôi. Mục tiêu của bản đế là thống nhất chính tà. Có điều Mao Sơn chỉ là một bàn đạp nhỏ. Các người ngoan ngoãn làm theo bản đế, lợi ích không thể thiếu. Bên trong chính điện, mấy cái ghế của Duy Minh Chân Nhân, môn chủ Vu Sung và đại công phụng Mạc Vân Yên đều bị vỡ nát. Tất cả các pháp sư đều dùng đức quỷ nhãn tỏ ra thương hại nhìn Duy Minh Chân Nhân. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Hoàn Nguyên tổ sư sớm đã phi thăng, hoặc là đã bế quan ở một nơi mật địa sau núi, không còn có thể xuất thế được nữa. Tại sao tự nhiên lại trở thành ma đầu thời viễn cổ về đây, còn làm ra cái gì mà đại đế đạo tông? Hoàn Nguyên Duy Minh Chân Nhân đang bị kích động, vì đạo trưởng luôn tỏ ra trầm tĩnh này, ngồi bệt xuống dưới đống mảnh gỗ vụn về mặt âm trầm. Mọi người đồng loạt thở dài, hình ảnh quá rõ ràng còn gì để mà hoài nghi. Tôn ma đầu này đã tự tháo bỏ mặt nạ, đồng thời cũng đã nói rõ thân phận. Tuy mọi người chưa ai nhìn thấy qua, nhưng với tư cách là trưởng môn, Duy Minh Chân Nhân chắc chắn đã được nhìn thấy trên bức tường của mật địa rồi. Người vẽ bức chân dung là cao nhân tiền bối của Mao Sơn, hình ảnh rất sống động. Duy Minh Chân Nhân chỉ cần so sánh qua, chẳng lẽ còn không nhận ra được nữa hay sao? Chỉ nói đến vóc dáng của Hoàn Nguyên để lại cao hơn với 90% nữ nhân trên thế giới. Đạo hạnh, khí chất và giọng nói này làm sao có thể phản bác được nữ đây? Người này chính là Mao Sơn, trưởng môn của Hoàn Nguyên Chân Nhân trong lịch sử. Ẩn thế mấy trăm năm, cô ta tái xuất với một thân phận mới có thể khiến cho người ta khiếp sợ. Khống chế đường quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh, tập hợp âm đàn âm binh dưới trướng, cô ta đang quét sạch thiên hạ. Không có nghi ngờ gì về điều đó nữa. Câu đúng vào lúc này, Hoàn Nguyên trên màn hình âm khí đột nhiên quay đầu, hướng về chúng tôi đưa mắt phát ra âm quang lạnh lùng nói. Tiểu tử nhà ngươi, ngươi đã hiểu rõ chưa? Bà đế đã xuất thế giang hồ, Bất kể là người hay là do thám bên nào, người có thể truyền bá lời nói của bản đế. Hãy nói với tất cả các môn phái rằng bản đế là Mao Sơn trưởng môn Hoàn Nguyên, chân nhân của năm xưa. Nhưng hiện tại bản đế là tông chủ Hoàn Nguyên đại đế của đại đế đạo tông. Kẻ nào tuân theo ta thì sống, kẻ nào chống lại ta thì diệt vong, kẻ nào đấm ngăn cản để thống nhất chính ta. Vậy thì cứ như vậy bản đế nghiền nát thành cặn bã. Nhãn thần của Hoàn Nguyên như là thanh kiếm vù vù xuyên tới. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong màn đỉnh. Pháp sư ẩn tàng bí mật đã quay video đã bị đánh trọng thương. Từ trên cao rơi xuống, hình ảnh trên màn hình xoay người nhẹ nhanh chóng. Liền ngay sau đó thì màn hình đã chuyển sang một màu tối om. Thường khách thuần tiến lên phía trước, ông ta thu viên minh tinh của mình lại, sau đó nghiêm giọng nói: đệ tử phụ trách việc do thám tin tức cũng hết sức sử dụng pháp thuật tăng ẩn được chân truyền. Không khách sáo để mà nói, tất cả mọi người đang có mặt ở đây, không ai có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn ta cả. Nhưng đối mặt với tên đại ma đầu Hoàn Nguyên, không có gì có thể che giấu được. Nếu không phải Hoàn Nguyên cố ý để cho hắn thông báo với thiên hạ, có lẽ hắn ta cũng không còn sống trên cõi đời này nữa. Trong điện lập tức chìm vào trong im lặng, sự im lặng một lần nữa lại bị giáng lâm. Cho dù trên màn hình âm khí, nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của Hoàn Nguyên. Về mặt lý thuyết mà nói thì đó là cảnh giới cao nhất mà các pháp sư dương gian có thể đạt được. Mà cảnh giới này đối với người tiền nhân, cho dù là khi còn sống, không ai dám rời khỏi sơn môn để đi tung hoành trên thế giới. Hoàn Nguyên chân nhân sử dụng sức mạnh đỉnh phong nhưng mà lại không bị thiên kiếp uy hiếp. Đó chính là sự thật khó đánh bại được, cũng là sự thật. Đại ma đầu Hoàn Nguyên thông qua pháp sư đi thám tử mang theo tin tức này, tương đương với việc phát ra thông báo cuối cùng cho hai phái chính tà, kẻ dám làm trái ý cô ta, cứ chờ bị quân đoàn âm binh bao vây để diệt sát. Bản thân của Hoàn Nguyên không cần phải ra tay, nhưng với mười mấy kim tôn đại quỷ vương kia, cô ta có thể càn quét tất cả các môn phái vừa và nhỏ trong thiên hạ. Sau đó thì tập trung vào thu thập các đại hình tông môn. Mao Sơn quỷ môn là mục tiêu đầu tiên trong các đại hình tông môn đã bị Hoàn Nguyên khóa định. Này chấp niệm của tên ma đầu này đã thôn tính quỷ môn, lấy quỷ môn làm cơ sở rồi lần lượt thôn tính các đại hình quỷ tông môn khác, cuối cùng hoàn thành được sự nghiệp. Đúng như Liên Y Ngưng đã phân tích, chấp niệm của Hoàn Nguyên được tồn tại từ thời làm cao ngà. Hoàn Nguyên đất để lại bắt buộc phải hoàn thành. Chưa kể đến một cuốn đại vũ trụ thuật và mấy nghìn viên âm tùy châu đều đang nằm trong tay của tôi. Làm sao đại vũ trụ thuật có thể buông tha cho quỷ môn được? Chờ một chút, có vẻ như tôi đã quên mất điều gì. Đột nhiên tôi liền cau mày, trực giác tôi cảm thấy rằng hệ như suy nghĩ của tôi đã rơi vào một sự hiểu lầm nào đó. Ồ, tôi hiểu rồi. Tim của tôi đập nhanh hơn như trống trận. Tôi ý thức được có việc gì không hay xảy ra. Bên chúng tôi có áp lực của siêu cấp yêu nghiệt Liên Y Ngưng đã suy đoán ra kế hoạch ban đầu của Hoàn Nguyên. Bắt đầu từ việc quấy phá và bắt giữ đại quỷ vương, cuối cùng Hoàn Nguyên chỉ thu hoạch được 3 tôn đại quỷ vương. Cho đến các pháp sư chính tà và Mao Sơn quỷ môn cũng đã rút lui. Chẳng phải là đã nói cho Hoàn Nguyên biết tin tức này rồi sao? Với não lực không kém gì Liên Y Ngưng của Hoàn Nguyên để tính toán, liệu Hoàn Nguyên có còn tiếp tục thực hiện một kế hoạch ban đầu nữa hay không? Cũng chính là nói, nhất định Hoàn Nguyên sẽ sửa đổi kế hoạch một cách hợp lý. Cùng với trí lực của cô ta sẽ không câu nệ vào hình thức, nhất định Hoàn Nguyên phải có một đại chiêu đang chờ đợi bên chúng tôi. Trong trường hợp này, nếu mà chiếu theo suy đoán của Liên Y Ngưng tiếp tục hành động theo kế hoạch cũ rõ ràng mà không chính xác, thì bởi vì Hoàn Nguyên đã sửa lại kế hoạch ban đầu. Hỏng rồi, chỉ có quỷ mới biết Hoàn Nguyên lúc này đang có chủ ý gì. Thu thập Mang Sơn chỉ là 4 ngày sau cơ mà. Trong đó ngày nay, chẳng lẽ Hoàn Nguyên lại càn quét các môn phái vừa nhỏ? Với thế lực của Hoàn Nguyên, chỉ cần sai phái mấy đại quân của Hoàng Lão Lĩnh dẫn đi theo đám quân đoàn âm binh, như vậy đã có thể thu thập được hình tông môn rồi. Hoàn Nguyên và đám đại đa số quỷ vương đã hoàn toàn có thể nhàn rỗi. Vậy thì bọn họ sẽ đi đâu, sẽ làm việc gì? Đột nhiên tôi ý thức được ý thức mà mình đã bỏ sót. Nhất thời trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Hiện tại Liên Y Ngưng không ở bên cạnh tôi, trước mắt chỉ có... Tôi di chuyển nhãn thần lên người của Toàn Lãnh Ngam. Nếu nói là não lực và mưu mô, Toàn Lãnh Ngam có thể sánh ngang với Hoàn Nguyên. Ngoài trừ Liên Y Ngưng, chỉ còn Toàn Lãnh Ngam, thậm chí còn độ tàn độc của nữ nhân này còn lớn hơn hẳn Liên Y Ngưng. Nhưng vấn đề là nếu muốn Toàn Lãnh Ngam giúp đỡ phân tích, điều đầu tiên và quan trọng nhất phải nói rõ cho cô ta biết mọi chuyện tình huống ẩn giấu. Nếu không, dù cho Toàn Lãnh Ngam có não lực thần thông, cô ta cũng sẽ không thể tính toán được kế hoạch hành động đã thay đổi của Hoàn Nguyên. Không được, bất kể lai lịch thực sự của Hoàn Nguyên hay là việc bản môn bắt được đại quỷ vương, tất cả thì trường hợp này không thể nói rõ cho Toàn Lãnh Ngam biết được. Trong trường hợp này, với bộ não siêu đẳng cấp của Toàn Lãnh Ngam, bản môn chủ không thể lợi dụng được. Con người này không đáng được tín nhiệm, đây chính là vấn đề chi mạng. Tôi thu hồi ánh mắt nhìn từ phía Toàn Lãnh Ngam lại, nhưng cô ta cảm thấy được như vậy. Cô ta mỉm cười ngọt ngào nói với tôi. Toàn thân của tôi dùng mình một cái, cảm giác như bị ong đốt, điều này thật đáng sợ. Thôi bỏ đi, chỉ cần cảnh giác cao độ là được. Liên Đề Ngưng đang cõng thương ở phân đà của Mao Sơn Quỷ Môn, có lẽ cô ta cũng đã tỉnh táo trở lại, khí lực cũng đã phục hồi lại được. Đợi đến khi mà tôi quay trở về, tôi sẽ hỏi Liên Y Ngưng một lần nữa. Trong mơ hồ, nó đã bố cục đấu tranh bằng não lực giữa Liên Y Ngưng và Hoàn Nguyên rồi. Để xem hai cao thủ này não lực đã đạt đến mức độ yêu nghiệt này sẽ đối chọi với nhau như thế nào. Đã có chủ ý rồi, tôi không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Nhìn về phía của bọn Mao Sơn trưởng môn lạnh lùng nói. Duy Minh các hạ, ngươi cảm thấy những lời bản môn nói đã 3 ngày trước là thật hay giả đấy? Hàm ý trong câu nói này là lão già kia mau tới đây bồi tội và xin lỗi ta ngay. Sắc mặt của Duy Minh Chân Nhân cứng nhắc. Phương Cường, ngươi đừng có nước được voi đòi tiền. Thân phận trưởng môn cao quý của bản tông, ngươi làm sao có thể chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.